trở lại làng chài nhỏ năm 1982. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay đút túi quần. Anh cũng không ôm đứa nhỏ. Tùy ý nói. Không sao. Bị cha mẹ làm cho tỉnh ra rồi. Đi thôi. Lâm Tú Thanh. Nhìn cái gì vậy? Mau đuổi theo đi. Họ đều đi xa rồi. Ồ, nhà bọn họ cách bãi biển không xa. Đi tầm 10 phút đã đến. Chỉ là sau khi đến bãi biển mọi người không đi thẳng tới bãi cát mà đi dọc theo bờ đi tiếp ra chỗ bến tàu. Dưới bãi cát có ngao cát để đào nhưng mà vẫn phải tìm. Bãi cát của bọn họ cũng không nhỏ. Không phải chỗ nào cũng đều có ngao cát tùy tiện xúc mấy cái là đào được. Ngao cát là một loại sò. Cũng có thể gọi là sò hoa. Chỉ là người trong thôn bọn họ gọi ngao cát quen rồi. Bởi vì ngao là đào từ dưới cát lên. Đừng nhìn tới đào từ dưới cát lên nhưng bên trong đa phần đều không có cát. Thỉnh thoảng đào lên có cát trong đó cũng chỉ cần nuôi một đêm là có thể lấy ra ăn được. Lấy nấu canh hoặc lúc nấu tô mì thả vài con ngao cát vào khỏi phải nói tươi ngon đến chừng nào. Chút sò trong chợ ở đời sau kia người trong thôn bọn họ đều không thích ăn. Không nói đến bọn họ tự đến bờ biển đào được dễ mà chất thịt cũng không thơm ngon bằng ngao cát của bọn họ. Với lại ngao cát trên bãi cát của bọn họ không giống sò hoa trên thị trường lắm. Ngao cát có nhiều kích cỡ khác nhau. Nhỏ thì có bằng cái móng tay. Con lớn cũng bằng sò hoa nhưng mà con nhỏ cũng cực kỳ nhiều thịt. Mỗi ngày có 2 lần thủy triều lên và 2 lần thủy triều xuống. Hằng ngày khi thủy triều xuống sẽ có trẻ nhỏ đào cát vui chơi. Nhưng vào ngày mồng 1 và 15 sẽ có nhiều người tới đào hơn. Hơn nữa người dân trong thôn có thói quen đào ngoài bãi cát chỗ bến tàu vì chỉ đến ngày mồng 1 và 15 thủy triều mới rút sâu để lộ bãi. Cát trên đó, bình thường dù là thủy triều lên hay xuống chỗ đó đều đầy nước. Mỗi khi lộ ra phía dưới bãi cát đó có rất nhiều ngao cát. Bờ đá ngầm cũng sẽ lộ ra. Trên đá ngầm còn có sò lụa hầu các thứ có thể nại. Còn có thể nhặt ốc cay. Dựa núi ăn núi. Dựa biển ăn biển. Ở gần bờ biển chỉ cần nhanh một chút là sẽ không bị đói. Sau khi đến bến tàu. Bọn họ đi dọc theo những tảng đá dốc đứng đi xuống. Lúc này thủy triều đã xuống lộ ra một bãi cát nhỏ. Trên bờ cát đã có mấy người phụ nữ ngồi đó đào cát. Cách chương.